Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1229, diệt sát ninja. Hiu hiu hiu, phi tiêu ám khí giống như ngàn vạn mũi tên nhọn đem Lam Phong bọn họ có chỗ đường. Lui toàn diện phong kín, lít nha lít nhít, không đường có thể trốn. Nhìn lấy cái kia lít nhít nổ bắn ra mà đến phi tiêu ám khí. Bất luận là Lam Phong vẫn là Lang Vương Tần Dương lại hoặc là biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân đám. Người sắc mặt đều là lộ ra đến mức dị thường khó coi. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Nhiều như vậy phi tiêu ám khí cho dù là bọn họ cũng khó có thể chống đỡ. Huống chi bọn họ cũng không phải cương thiết chi khu. Phía trên giao cho ta. Hắn các người phụ trách giải quyết. Thấy thế, Âu Nguyệt Vân trong mắt không khỏi hiện lên một vòng băng lãnh cùng quả quyết. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân lời nói rơi xuống. Đại lượng kim sắc biển hiệu thì là theo hắn trong tay áo bay ra. Đồng thời theo hắn khống chế nhanh như thiểm điện tạo thành một mặt kim sắc thuẫn bài lơ lửng tại. Lam Phong đỉnh đầu bọn họ phía trên ngăn cản từ trên trời nổ bắn ra mà đến phi tiêu ám khí. Tại biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân động thủ trong nháy mắt. Không cần ngôn ngữ, Lam Phong bọn họ đồng dạng là động thủ. Cuồng bạo năng lượng bạo phát, vũ khí trong tay chớp động. Không ngừng mà đối với những cái kia nổ bắn ra mà đến phi tiêu ám khí tiến hành ngăn cản. Thái cực từ lực, nhìn qua những cái kia nổ bắn ra mà đến phi tiêu. Lam Phong trong mắt lóe ra chướng mắt hàn mang đến, sát ý phun trào, thể nội thái cực chi tâm lặng yên ở giữa vận chuyển. Một cỗ to lớn vô hình từ lực thì là cùng Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán mà ra, theo Lam Phong vận chuyển thái cực chi tâm, thể nội thái cực từ lực bạo phát, những đối với đó hắn chính diện nổ bắn ra mà đến phi tiêu ám khí thì là giống như nhận một loại nào. Đó từ lực dẫn dắt đồng dạng cùng hắn làm trung tâm nổ bắn ra mà đến. Cuối cùng ở chung quanh những hắc y nhân kia rung động cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới hình thành một cái màu đen viên cầu. Thái cực hoang trùng. Từ vô số phi tiêu ám khí ngưng tụ mà ra màu đen viên cầu tại Lam Phong trước mặt tùy ý địa lơ. Lửng chuyển động. Sau đó bỗng nhiên thì là bị Lam Phong nhất trưởng đẩy ra. Hiu hiu hiu hiu suy suy, nguyên bản đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến ám khí phi tiêu tại. Lúc này làm theo là trở thành Lam Phong vũ khí. Theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Hóa thành từng chuôi lợi kiếm hướng về phía trước những cái kia toàn thân bị quần áo màu đen bao vây. Che mặt bóng người bắn tới. Đồng thời tốc độ càng thêm mau lẹ tấn mãnh. A a a, sau một khắc. Liền là có kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền ra. Lại là những người bịt mặt kia ảnh sát tay bời vì chuồn tránh không kịp duyên cớ trực tiếp bị Lam Phong thi triển thái cực hoang trùng lực lượng cho đánh bay mà đến ám khí phi tiêu cho xuyên thủng. Thân thể, nhất thời, liền là có mấy tên che mặt sát thủ áo đen tử vong. Đinh đinh đinh mà những theo trời đó mà hàng. Đối với Lam Phong bọn họ nổ bắn ra mà đến phi tiêu ám khí thì là bị kẹt bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân. Kim sắc biển hiệu thuẫn chỗ tới. Hắn ba phương hướng ám khí phi tiêu cũng phân biệt bị Lang Vương Tần Dương cùng Ẩn Long Tô Việt. Phượng, Tôn Đại Pháo, Lôi Tứ bọn họ phân biệt ngăn lại. Phát ra thanh thúy thanh âm đến. Dính lấy kịch độc phi tiêu ám khí thì là vô lực rơi trên mặt đất. Bá bá bá, nguyên bản theo địa chui ra cùng từ không trung lên bay vụt mà hạ nhân ảnh sát tay thì là tại lúc này vững vàng rơi vào Lam Phong thân thể bọn họ bốn phía. Đem bọn hắn chỗ vây quanh phong kín. Đây là hai chi đặc biệt phong cách sát thủ tiểu đội. Bọn họ phân biệt mặc lấy màu trắng cùng quần áo màu đen. Khí chất hoàn toàn khác biệt. Duy nhất giống nhau chính là trong lòng bọn họ đối Lam Phong. Lang Vương Tần Dương bọn họ sát ý cùng bọn hắn thân phận. Bọn họ thuần một sắc đều là Nhật Bản ninja. Ở chỗ này bọn họ có hai cái cực kỳ vang dội tên Thiên Quỷ Sát Thủ Đội cùng Địa Quỷ Sát Thủ Đội. Thiên Quỷ Sát Thủ Đội cùng Địa Quỷ Sát Thủ Đội mỗi một tên ninja đều là thuần một sắc đỉnh phong. Trung nhẫn, về khoảng cách nhẫn chỉ có cách xa một bước. thực lực cường đại vô song. Hai cái tiểu đội ở giữa phối hợp lẫn nhau cũng không biết giết bao nhiêu cường giả. Lại không nghĩ tới vừa rồi một lần kia tập sát vậy mà lại bị Lam Phong bọn họ đỡ được. Mà lại không chỉ có là bị đỡ được. Bọn họ mấy cái huynh đệ cũng là bị phản kích sát hại. Đây không thể nghi ngờ là khiến đến bọn hắn sắc mặt dị thường khó coi. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt bọn họ thì là tràn đầy không che giấu chút nào sát cơ. Thực lực đối phương cường đại đã hoàn toàn là vượt qua bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Nhật Bản ninja, nơi này là đáng chết tiểu Nhật Bản nhi đang làm kết quả. Ổn định thân hình, đánh giá bốn phía đem bọn hắn chỗ vây quanh các ninja. Tôn đại pháo sắc mặt lộ ra đến mức dị thường khó coi. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên, mọi người cũng không nghĩ tới ở cái địa phương này lại còn sẽ xuất hiện đáng chết Nhật Bản ninja. Bây giờ, Lam Phong bọn họ thì là càng thêm có thể khẳng định nơi này đem ẩn giấu đi cực đại bí mật. Nói không chừng nơi này còn có thể là tiểu Nhật Bản bọn họ kiến tạo khu vực. Giờ khắc này, cuồng bạo sát ý thì là tràn ngập tại Lam Phong bọn họ trái tim. Khiến đến bọn hắn thần sắc khó coi. Trong mắt sát ý đại thịnh, lưu lại hai cái tra hỏi người sống. Còn lại toàn giết, Lam Phong ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh. Trong mắt lóe ra nồng đậm cùng cực sát cơ. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ, suy kéo, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn tốc độ thi triển. Trong tay Long Hoàng dao găm hiển hiện. Thẳng đến 5 tên Nhật Bản nhẫn giả mà đi. Tốc độ quá nhanh, còn như thiểm điện, bát giác giết. Nhìn lấy Lam Phong cũng dám chủ động đối với mình phát động công kích đến. Thiên quỷ tiểu đội trưởng thiên quỷ miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng đến. Dưới chân tốc độ di động, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tới lão Lam Phong trước mặt. Bên hông cài lấy bội đao trong lúc đó ra khỏi vỏ. Thẳng đến Lam Phong đầu. Bọn gia hỏa này công kích cùng lực phản ứng có thể nói là cực nhanh. Không hổ là đỉnh phong trung nhẫn. Cho dù là Lam Phong cũng không nghĩ tới bọn gia hỏa này có được cường đại như thế thực lực tới. Suy kéo thế nhưng là. Tuy nhiên đỉnh phong trung nhẫn thực lực thật là bất phàm. Nhưng là đối với Lam Phong tới nói lại không có uy hiếp chút nào lực có thể nói. Song phương thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Tại một tên trung nhẫn cầm trong tay bội đao đối với Lam Phong đầu chém tới trong nháy mắt. Lam Phong lại là liền nhìn cũng không từng nhìn một chút. Dưới chân tốc độ di động. Trong tay Long Hoàng dao găm lặng yên ở giữa ra khỏi vỏ. Tại tên kia trung nhẫn trong tay dao quân dụng còn chưa kịp rơi xuống Lam Phong thân thể trong nháy. Mát, Lam Phong trong tay Long Hoàng dao găm liền đem trái tim của hắn xuyên thủng. Máu tươi ngang dọc, đỏ tươi huyết dịch thì là không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Tên kia trung nhẫn mang theo đối với sinh mạng nồng đậm không cam lòng cùng vô tận quyến luyến thì là im ắng ngã xuống. Bát giác một tên đồng bạn tử vong làm cho ở đây Nhật Bản ninja bạo tàu. Bọn họ miệng bên trong phát ra từng tiếng giận mắng. Từng mai phi tiêu thì là bị bọn họ theo trong tay ném mạnh mà ra. Hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Đồng thời, bọn họ thân hình mạnh mẽ. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Nhảy lên bay lên. Trong tay bội đao theo Lam Phong trên đỉnh đầu nổi giận chém mà xuống. Hung uy bức người, nổi giận phừng phừng, chết đi, Đông Á bệnh phu, dày đặc nghiền ngẫm thanh âm thì là theo Nhật Bản các ninja miệng bên trong truyền ra. Hiu hiu hiu suy, nhưng mà, nháy mắt sau đó, bọn họ thân thể lại là trong lúc đó ngưng kết, sinh cơ chôn vùi, theo giữa không trung ngã xuống. Tại bọn họ chỗ mi tâm, máu tươi ngang dọc lan tràn. Cũng là bị Lam Phong ngân châm xuyên thủng kết thúc bọn họ sinh mệnh. Những người Nhật Bản này. Đáng chết. Đây là một trận không chút huyền niệm đồ sát. Không có chút nào sức tưởng tượng cùng kỹ xảo có thể nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.